Tinh giới, chương 1469, vũ trụ ngũ giai, góc truyện audio.com, sử dụng không minh thạch vẫn là tử tinh song đầu long tinh hoa dịch. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nghĩ nghĩ nói, tử tinh song đầu long tinh hoa dịch đi, lấy ta nay thân thể cường độ là có thể sử dụng thứ này. Chu thần nói, lão đại tuy rằng là có thể sử dụng nhưng là sẽ có một chút miễn cưỡng, bởi vì có vẻ miễn cưỡng cho nên khẳng định hội sinh ra thêm vào thống khổ. So với ngươi tu vi càng mạnh một chút khi sử dụng muốn đau đến thượng rất nhiều. Lâm Thiên thở ra một hơi nói, đau một chút liền đau một chút đi, kia không minh thạch là tiểu vũ trụ càng lớn sinh ra vũ trụ dịch càng nhiều, như vậy sau có thể đạt tới tăng lên hiệu quả càng tốt. Tu vi tăng lên dưới tiểu vũ trụ cũng là có thể tăng trưởng không ít. Lão đại, ngươi vẫn là có khả năng tái được đến tăng lên thân thể gì đó a. Chu thần nói, ha ha, không phải có khả năng, là khẳng định phải nhận được, nhưng là vấn đề là không biết bao lâu thời gian tài năng chiếm được tu vi có vẻ cường sau, chính là bình thường có thể tăng lên vũ trụ cấp cường giả thân thể cường độ gì đó cũng chưa dùng, muốn tìm đến, nói dễ hơn làm a, không thể lãng phí. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động kia tử tinh song đầu long tinh hoa dịch liền xuất hiện ở tại trong tay. Tử tinh song đầu long tinh hoa dịch không thể trực tiếp cắn nuốt, chỉ có thể dung cho thủy, sau đó cách một chút thời gian liền uống xong một ít. Lâm Thiên thì thầm trong miệng, trước mặt lại là một trắng noãn sắc ngọc bồn xuất hiện, này tu luyện thất trung, đó là có nước uống. Lâm Thiên đem kia ngọc bồn bên trong thả bán bồn thủy, sau đó tay vừa chuyển, một lọ tử tinh song đầu long tinh hoa dịch toàn bộ ngã vào kia ngọc bồn bên trong. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY từ tinh song đầu long tinh hoa dịch tiến vào kia ngọc bồn bên trong, nhất thời vô sắc trong suốt thủy liền biến thành đạm màu tím, hơn nữa kia thủy diện phía trên còn phiếm thản nhiên màu tím quang mang. Từng đạo màu vàng quang mang tại kia trong nước du động liền giống nhau là có sinh mệnh giống nhau, nhưng là Lâm Thiên rõ ràng kia màu vàng quang mang là không có gì sinh mệnh, bởi vì theo kia ngọc bồn bên trong là không có gì sinh mệnh hơi thở truyền ra đến. Lâm Thiên hít sâu một hơi, ngay sau đó, một đạo dòng nước theo kia ngọc bồn bên trong bay đứng lên, sau đó lập tức liền tiến nhập Lâm Thiên miệng nội, theo kia dòng nước tiến vào Lâm Thiên bụng bên trong, Lâm Thiên cái trán phía trên đậu đại mồ hôi lập tức liền xuất hiện. Uống, trầm quát một tiếng, Lâm Thiên lập tức làm nổi lên kia một bộ động tác đến, nay kia một bộ động tác hắn đã muốn là có thể làm được đệ 30 cái động tác, chỉ kém cuối cùng vài cái này một bộ động tác chính là đầy đủ. Theo Lâm Thiên làm khởi kia một bộ động tác, hắn thân thể phía trên mồ hôi càng nhiều, bất quá thân thể hắn lúc này cũng là nhanh hơn hấp thu kia tử tinh song đầu long tinh hoa dịch bên trong năng lượng. Chính là một lát sau, ở Lâm Thiên bên ngoài thân kia màu đỏ sậm vảy liền xuất hiện, bất quá theo hấp thu kia tử tinh song đầu long tinh hoa dịch tại kia màu đỏ sậm bên trong tựa hồ có một chút thản nhiên màu tím quang điểm, này màu tím quang điểm xuất hiện làm cho kia lân giáp trở nên càng thêm mỹ quan, đồng thời cũng khiến cho lân giáp lực phòng ngự tăng mạnh lên. Phệ thiên thú lân giáp lực phòng ngự là tương đương cao, nhưng là tử tinh song đầu long lân giáp lực phòng ngự cũng không nhược, tại kia tử tinh song đầu long tinh hoa dịch bên trong ẩn chứa một tia tử tinh song đầu long gen. Góc truyện audio.com, tin tức này gen tin tức là có vẻ hỗn độn, nếu Lâm Thiên không có kia lân giáp trong lời nói, như vậy thân thể hắn cơ bản liền không thể lợi dụng kia hỗn độn gen tin tức, nhưng là bởi vì kia lân giáp xuất hiện một ít hỗn độn gen mới bị hấp dẫn. Này, đối với Lâm Thiên mà nói cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ, phía trước Lâm Thiên lân giáp lực phòng ngự coi như là phi thường không sai, nhưng là cũng không thể đưa hắn lực phòng ngự tăng lên nhiều lắm, nhưng là lúc này đây, lân giáp phòng ngự lại một lần nữa tăng lên tình huống hạ, đến lúc đó có thể cho Lâm Thiên hỗ trợ liền lớn. Này lân giáp hơn nữa ngự thiên phòng ngự, đó là tương đương cường đại. Thời gian không ngừng mà đi qua, Lâm Thiên lân giáp bên trong kia màu tím quang điểm lại càng nồng đậm, khiến cho vốn màu vàng lợt lân giáp dần dần biến thành từ kim sắc. Lão đại, nhanh, mau đạt tới vũ trụ tam giai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, ba phút sau chu thần thanh âm sẽ thấy một lần vang lên. Tốt lắm lão đại, đạt tới vũ trụ tam giai tiêu chuẩn, có thể cởi bỏ thứ 417 đạo linh hồn phong ấn. Chu thần nói, cởi bỏ, Lâm Thiên cắn răng nói hai chữ, lúc này kia vô tận thống khổ đều nhanh đưa hắn cấp bao phủ. Nếu không phải hắn linh hồn cường độ thật sự là cao đến thái quá, bình thường vũ trụ cấp cường giả trong lời nói, đó là căn bản là không thể thừa nhận được như vậy thống khổ. Kia nhất ba ba thống khổ không ngừng mà đánh úp về phía linh hồn, lúc này lấy làm cho này nhất ba thống khổ đã muốn là tối cao không có khả năng lại bị vượt qua thời điểm, tiếp theo ba thống khổ lập tức sẽ phút cuối cùng, hơn nữa, lập tức đã đem phía trước nhận thức không lưu tình chút nào phá hủy. Thống khổ, đó là nhất ba cao hơn nhất ba, tới sau lại, Lâm Thiên đều là nhịn không được rên lên tiếng đến. đến đây đi, Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền không ngừng mà chém ra, tựa hồ như vậy có thể phát tiết nhất thống khổ giống nhau. Bất quá Lâm Thiên cũng là chú ý một chút, kia một quyền chém ra, cũng không mang cái gì lực lượng, nói cách khác lấy hắn vũ trụ cấp cường giả lực lượng, một quyền là có thể đem Vô Ưu tinh cấp đánh bảo. Ở biệt thự bên trong, Ninh Sơn còn có Vân Lam bọn họ đó là một khắc đều không có rời đi biệt thự, bọn họ cùng lúc là cho Lâm Thiên cung cấp một chút bảo hộ, về phương diện khác cũng là tưởng trước tiên biết Lâm Thiên lúc này đây có năng lực tăng lên tới cái dạng gì bộ. Về phần lúc hắn thân là Hồng Diệp Thương đội liên minh chủ tịch như vậy thời khắc cũng là có tất yếu nơi nơi đi lại một chút, cho nên hắn sẽ không ở biệt thự bên trong. 8 canh giờ a, không biết Lâm Thiên thực lực tăng lên không có. Ninh Sơn cười khẽ nói. Vân Lam uống một ngụm rượu nói. Sơn lão quái, ngươi cho là hắn là thần a, thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, 8 canh giờ như vậy một chút thời gian quá ít. Lão hầu tử, người ta cũng sẽ không giống chúng ta tăng lên nhất giai, làm sao cần chúng ta nhiều như vậy thời gian. Bất quá 8 canh giờ tựa hồ là thiếu một chút hắc. Ninh Sơn nói, Vân Lam đảo cặp mắt trắng dã. Uống rượu đi, U Vương Yến phía trước có thể tăng lên xong còn kém không nhiều lắm, đến lúc đó người nếu yếu đi ra ngoài hội một chút, lão bằng hữu trong lời nói, theo ta thủ, ta muốn đi ra ngoài một chút trong lời nói, ngươi liền thủ tốt lắm. Ân hảo, Ninh Sơn gật đầu. Ninh Sơn bọn họ không biết là, ở bọn họ nói. Góc chuyện audio.com, chuyện làm, Lâm Thiên tu vi, đã muốn là ngạnh sinh sinh tăng lên 2 giai theo vũ trụ nhị giai đạt tới vũ trụ tứ giai. Đạt tới vũ trụ tứ giai, Lâm Thiên linh hồn phong ấn lại một lần nữa giải che một lần thứ 418 đạo linh hồn phong ấn cũng là giải phong. Lão đại còn có hơn phân nửa lực lượng, hẳn là có thể tăng lên tới vũ trụ ngũ giai. Bất quá, ngươi thân thể tác dụng phụ tựa hồ cường đi lên ở ngưỡng chế của ngươi tu vi tăng lên. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, tinh giới không gian bên trong phía trước kia một viên ngưng đi ra hạt châu lập tức liền xuất hiện ở tại trước mặt. Lâm Thiên há mồm nhất hấp, kia một viên lục sắc hạt châu lập tức liền tiến nhập trong miệng của hắn. Kia lục sắc hạt châu nhập miệng tức hóa, sau đó bay nhanh hóa thành từng đạo thật nhỏ dòng nước ấm hướng về Lâm Thiên toàn thân chảy đi qua, này dòng nước ấm lướt qua, Lâm Thiên cảm giác đau đớn nhỏ một chút, hơn nữa thân thể kia sinh ra tác dụng phụ bay nhanh tiêu tán. Lão đại, nói như vậy, tăng lên tới vũ trụ ngũ giai đó là hoàn toàn không có vấn đề. Chu thần nói, lúc này kia ngọc bồn bên trong lại một đạo chất lỏng bay vào Lâm Thiên miệng nổi. Thời gian đối với Lâm Thiên mà nói quá tương đương chậm, mỗi một giây đều là tra tấn, nhưng là đối với người khác tới nói kia vẫn là quá tương đương mau, tỉ như nói, ở Ninh Sơn cùng Vân Lam uống rượu bên trong nháy mắt lại là vài canh giờ trôi qua. Vài canh giờ đi qua, kia ngọc bồn bên trong nước đã muốn là không sai biệt lắm xong rồi. Lão đại, chúc mừng, vũ trụ ngũ giai tái vài phút hẳn là có thể cởi bỏ thứ 419 đạo linh hồn phong ấn. Chu thần nói, Lâm Thiên mặc không lên tiếng điểm gật đầu, ngao đến bây giờ tựa hồ là rốt cục muốn xuất đầu. Vài phút thời gian rất nhanh liền trôi qua, thứ 419 đạo linh hồn phong ấn rốt cục cũng là ở Lâm Thiên chờ mong bên trong giải phong. Ở thứ 419 đạo linh hồn phong ấn giải phong sau không có bao nhiêu lâu, kia ngọc bồn bên trong thủy đã muốn là hoàn toàn đã không có, lại một lát sau, Lâm Thiên thân thể cường độ không hề đề cao, mà kia thống khổ cũng là như thủy triều bình thường lập tức liền lui đi. A, kia thống khổ đánh tan, Lâm Thiên cảm giác toàn thân khí lực tựa hồ cũng là lập tức vốn không có, chân mềm nhũn thiếu chút nữa liền đặt mông ngã ngồi ở tại thượng. Thật đúng là ép buộc nhân a. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, đứng đợi trong chốc lát thân thể bên trong khí lực mới là chậm rãi hồi phục lại đây. Lão đại, vũ trụ ngũ giai thực lực nếu phá giới năng lượng mãn, phòng chừng có khả năng điệu chí tôn thất giai cường giả, hơn nữa cường hóa trong lời nói, chí tôn bát giai cường giả cũng có thể bị lão đại ngươi xử lý. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, tới này từng bước ngoại vũ trụ bên trong kia mới xem như có vẻ an toàn. Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia mỉm cười. Đáng tiếc đây là ở sử dụng phá giới thời điểm mới có năng lực, không sử dụng phá giới trong lời nói, chí tôn cấp nhân ta đánh không lại. Ta cảm giác cùng hồng giới liên hệ tăng mạnh rất nhiều, không biết có thể hay không tiến vào hồng giới. Lão đại ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, Chu thần nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi lập tức liền thử đứng lên, nhưng là, ngay sau đó, hắn trên mặt liền lộ ra một tia cười khổ sắc. Vô dụng, thế giới trong lúc đó chứng bích quá cường đại, ý thức nhưng thật ra có thể bởi vì tạo hóa tại kia một. Góc chuyện audio.com, bên nguyên nhân có vẻ dễ dàng xuyên qua, nhưng là thân thể xuyên qua đi quá khó khăn. Tuy rằng không có thành công, nhưng là Lâm Thiên cũng là không có quá mức thất vọng, bởi vì này cũng không có rất ra ngoài hắn dự kiến, ở vũ trụ nhất giai nhị giai thời điểm hắn đều là thử qua kia khó khăn thật sự là quá lớn, lúc này đây tuy rằng thực lực tăng lên không ít nhưng là cũng chỉ là theo vũ trụ nhị giai đến vũ trụ ngũ giai thôi. Triệu Phá Giới nhìn, Lâm Thiên phòng chừng một chút năng lượng đạt tới mãn, hẳn là còn cần 3 ngày tả hữu thời gian. 3 ngày, này 3 ngày thời gian ngay tại tu luyện thất bên trong đi, vừa lúc làm cho linh hồn cùng thân thể thích ứng một chút. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ thân thể tăng lên, linh hồn cũng tăng trưởng, là cần hào hào mà thích ứng một chút tài năng rất tốt phát huy suất chiến đấu lực. Cách chương.